Sau khi tái sinh, ta kết hôn với kẻ thù cũ của mình. Chương 6, 6, đối với hoàng đế mỹ nhân có thể dễ dàng có được, nhưng tướng giỏi thì khó tìm sáu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quân Thanh gấp lá thư lại, đặt vào gối ngọc của công chúa Bảo An, bước chân gấp gáp bỗng vang lên từ phía sau, cửa điện bất ngờ mở ra, Hương Thảo kinh ngạc nói, quân tư tịch, công công hầu hạ Yến Vương đã tới. Phía sau nàng ấy, một vị nội giám mặc áo bào đỏ bước vào điện. Lương công công nhìn nàng với vẻ mặt cay nghiệt. Yến Vương ban lệnh, Hương Thảo cúi người, Quân Thanh buông tay chờ lệnh. Lương công công từ tay áo lấy ra một mảnh lụa trắng đầy chữ, liếc nhìn nàng một cái, cất cao giọng nói. Tư tịch chính lục phẩm của thượng nghi cục, Quân Thanh, bị nghi ngờ mưu phản và ám sát hoàng tử, triệu đến Tịnh Liên Các để thẩm vấn. Những từ ngữ xa lạ này đổ ập xuống. Thân hình Hương Thảo run lên bần bật, mắt mở to kinh ngạc nhìn Quân Thanh, như thể không nhận ra nàng. Quân Thanh sắc mặt tái nhợt, chăm chú nhìn mảnh lụa, chỉ cảm thấy mình đứng trên một chiếc thuyền cô độc rì nước tứ phía. Thần Quân Thanh cảm thấy vô cùng oan uổng, người ở trong nội đình, không ở triều đình, ngày thường còn không gặp mặt Yến Vương, làm sao có thể mưu phản. Xin công công chỉ rõ, miệng kéo dài thời gian, trong đầu chỉ lặp đi lặp lại mệnh lệnh đó. Cố gắng tìm ra một sơ hở. Mưu phản, ám sát hoàng tử, Tịnh Liên Các. Không đúng, Yến Vương lúc này lẽ ra nên ở điện Lưỡng Nghi, sao lại bỏ gần tìm xa, triệu nàng đến Tịnh Liên Các để thẩm vấn, hai nơi này gần như là hai góc đối diện của hoàng cung. Lương công công, nô tài còn muốn hỏi ngài đây, ngài là một cung quan biên soạn cung quy, ngài trực không ở Thượng Nghi Cục, sao lại ở tẩm điện của Thái Tử Phi? Ngài chẳng lẽ không biết Thái Tử Phi đã bị cấm túc, không được tiếp khách? Hương Thảo muốn nói lại thôi, Quân Thanh nói. Thượng Nghi Cục phụng mệnh Hoàng hậu Nương Nương, mỗi mùng 2 và mùng 3 hàng tháng đến dạy Thái Tử Phi lễ nghi nội cung. Chu Thượng Nghi giao nhiệm vụ này cho thần, chưa từng bảo dừng lại, nên thần vẫn tuân thủ thực hiện. Công công có thể hỏi Chu Thượng Nghi để kiểm chứng. Cách chương.